Tử tình mạch mạch tình này mãi mãi. Quyển 5, góc truyện audio.com. Editor, Sakura-chan, thở hồng hộc vọt tới trước cửa Phi Long Điện. Phong Tiêu Nhiên thiếu chút nữa không thắng được bước chân vui sướng của mình. Cuối cùng có thể gặp lại người kia, y hít một hơi thật sâu. Giống như thiếu nữ lần đầu tiên hẹn hò tình lang vậy, khó hiểu khẩn trương. Một khuôn mặt trắng nõn so với hoa lê cũng không biết là chạy hơi gấp hay là thế nào. Lại so với bình thường thêm mấy phần nhan sắc, từ Mạc Yêu trở lại sau Phong Tiêu Nhiên bên cạnh hắn chăm sóc không rời. Trừ xử lý chính vụ cần thiết, thời gian khác cũng không rời hắn nửa bước, vì vậy cũng không để cho hắn dọn về Phượng Nghi Cung. Mà là trực tiếp ở trong Phi Long Điện của y, một ít cung phi có ý thấy mình không có cơ hội ra mặt. Rối rít vụng trộm rèm pha hoàng đế độc sủng nam hậu rối loạn quy củ trong cung. Quả thực không giống, nhưng lại có người nói Mạc hoàng hậu vì bệ hạ phân ưu cùng quốc cùng dân có công. Bệ hạ cùng hắn cầm sắt hài hòa, thật sự là một đoạn giai thoại làm người ta ca ngợi. Bệ hạ, ngớ ra làm gì, mau vào đi nha, biết A Lâm ở bên người nhẹ nhàng cả một cái cánh tay của y. Y mới bỗng nhiên tỉnh ngộ mình lại vẫn đứng ở cạnh cửa. Yêu nhi, hào hứng kêu một tiếng lưỡng thững đi vào tầm cung, Phong Tiêu Nhiên lại bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy Mạc Yêu sập mặt ngồi ngay ngắn ở trên giường. Dưới sàn quỳ đầy mười mấy thái giám cung nữ, người người rũ đầu co do bả vai, bò lổm mổm trên đất không nói tiếng nào. Bên trong tầm cung an tĩnh chỉ có thể thỉnh thoảng nghe tiếng rồn rập do có người bởi vì sợ mà đè nén tiếng hít thở. Phong Tiêu Nhiên nhất thời có chút không nghĩ ra, Mạc Yêu là người xuyên Việt, quan niệm mọi người bình đẳng đầu đầu thâm căn cố đế. Vì vậy hắn phiền nhất là các nô tài ở trước mặt hắn quỳ hoặc là dập đầu. Nhưng hôm nay nhưng thật giống như thay đổi người, đây tột cùng là làm sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Nô tài nào không có mắt chọc đến ngươi, nói cho chẫm tới phạt hắn thay ngươi, ngươi mới vừa tỉnh lại, làm gì lại tức giận, cười theo ngồi vào bên người của hắn, theo thói quen dĩ nhiên là thân mật ôm eo người kia. Ai ngờ người nọ lại lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn một cái. Toàn thân bắp thịt cũng cương cứng, còn tỉnh bơ chuyển mộ chút sang bên cạnh, bệ xuống. Xin thứ cho thần thiếp bệnh thể chưa lành không thể nghênh đón từ xa. Mấy cái nô tài này, một hai cái không có quy củ, ở trước mặt bổn cung lại ngươi ngươi ta ta, liền tự xưng nô thì cũng sẽ không. Bệ hạ nói một chút, có phải nên phạt hay không? Này, yêu nhi, ngươi bình thường không phải là không để cho bọn họ tự xưng nô thì sao? Làm sao, bệ hạ hồ đồ, không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Hoàng cung này là nơi tôn quý nhất thần thánh nhất trên đời này. Làm sao có thể rối loạn quy củ của tổ tông? Mạc Yêu tức giận đảo qua những cung nhân đang co ro dưới đất. Ánh mắt cuối cùng nhưng hơi có chút thị uy rơi vào trên mặt của Phong Tiêu Nhiên. Dường như cố ý muốn xem chuyện cười của y, được rồi. Ngươi nếu không thích, vậy thì phạt bọn họ. Lâm Đống, kéo bọn họ đi xuống. Mỗi người diện bích 2 giờ. Phạt tiên tiêu nửa tháng, Phong Tiêu Nhiên lần nữa định đi kéo tay của Mạc Yêu. Nhưng vẫn bị hắn nhẹ nhàng tránh thoát, hoảng hốt bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng xa lạ cùng lúng túng không nói nên lời, nhìn người bên gối trước mắt cả người đều không đúng. Trong lòng Phong Tiêu Nhiên không khỏi lạnh một cái, cất giọng vẫy lui người xung quanh, chỉ chừa phu hai người bọn họ ngồi đối diện ở trước giường. Mạc Yêu dường như cũng không thích tình cảnh như vậy, muốn cách xa một chút, lại bị Phong Tiêu Nhiên ôm, hắn hôn mê nhiều ngày mới vừa tỉnh dậy còn không có thích ứng. Nhất thời không ổn định, hai người liền thuận thế ngã xuống giường. Yêu nhi, ta thật là nhớ ngươi, ôm thật chặt vòng eo rắn chắc của người nọ, đem chôn ở hõm vai của hắn tham lam hít sâu mùi vị quen thuộc trên người hắn. Phong Tiêu Nhiên nhất thời vong tình. Không nhịn được lầm bầm nói, Phong Tiêu Nhiên, ngươi chớ quá mức, hôm nay ta nếu bị ngươi chế trụ, tự nhiên mọi chuyện nghe theo ngươi, nhưng cầu ngươi đừng lại nói những lời lộn xộn điên loạn này với ta. Ta không thích nghe, thanh âm lạnh lùng của Mạc Yêu truyền tới từ đỉnh đầu. Phong Tiêu Nhiên lập tức sững sờ tại chỗ, tay ôm thật chặt hắn cũng nới lỏng. Ngươi nói gì, ta nói gì, Phong Tiêu Nhiên, trong này chỉ có ta ngươi hai người, ngươi còn tiếp tục diễn xuất cho ai thấy? Ban đầu ta rõ ràng là vị hôn thê của Uy Đế bệ hạ. Là ai đổ xuân dược cho ta không biết xấu hổ leo lên giường của ta? Tốt, ngươi được như ý, ai biết ngươi là cái yêu quái gì? Nam nhân lại còn có thể sinh con. Cứng rắn cầu tiên hoàng đem ta cho ngươi. Ta chỉ vì hài tử chịu đựng ngươi. Ai ngờ ngươi còn không biết đủ. Lại đối với Uy Đế bệ hạ đổi tận giết tuyệt. Phong Tiêu Nhiên à Phong Tiêu Nhiên. Ngươi rốt cuộc còn là người hay không? Mạc Ưu thừa dịp lúc đối phương tâm thần hoảng hốt đẩy y ra. Che vạt áo mình nhanh chóng bò dậy từ trên giường. Đứng ở mép giường hung hăng lên án các loại hành vi bị ổi của y. Trong đôi mắt luôn là lộ ra nghịch ngợm cùng tình yêu hôm nay nhưng khó nén khinh bỉ và thống hận. Thậm chí tới còn động thủ vỗ một cái áo khoác mới vừa rồi bị y kéo qua. Tựa như bị y đụng phải đều là dơ bẩn mình vậy. Yêu, ngươi, ngươi kết quả đang nói gì? Phong Tiêu Nhiên lần này thật là hoàn toàn đến trong mây trong sương mù. Làm sao toàn bộ lời Mạc Ưu nói đều cùng sự thật không giống nhau? Mà hắn còn rõ ràng rành mạch, thật giống như đích thân trải qua vậy chứ. Mặc dù cũng không biết Mạc Ưu rốt cuộc làm sao, nhưng cả người hắn trên dưới đều tựa như mọc đầy miệng vậy đang lớn tiếng rêu rao sự chán ghét đối với mình. Một điểm này, Phong Tiêu Nhiên vẫn có thể hiểu tường tận, đứng dậy vuốt ve trường bào trên người bị áp nhăn nhíu. Y hết sức duy trì bình tĩnh, nhìn bóng lưng lạnh nhạt của người nọ. Y bỗng nhiên cảm thấy trận trận xúc cảm xé vô lực đang rời núi lấp biển vọt về phía y. Ta đang nói gì ngươi sẽ không hiểu sao? Ngươi làm ra chẳng lẽ còn sợ thừa nhận? Huyền Đế bệ hạ của ta. Mạc Ưu bỗng nhiên quay người lại chợt tiến tới trước mặt của Phong Tiêu Nhiên. Phong Tiêu Nhiên cả người bất ổn muốn lùi lại về sau. Lại bị người trước mắt này vững vàng siết chặt lấy hông. Đây tuyệt đối không phải một cái ôm ôn nhu, người buông ta ra trước, hai tay của Phong Tiêu Nhiên bị hắn phản kéo vào trong người sau gắt gao đè lại. Eo cũng bị hắn siết đau, Mạc Ưu cho tới bây giờ chưa từng đối đãi thô bạo như vậy với y. Y vẫn là lần đầu tiên thấy được khí lực của hắn. Thả thả ra ra, ngươi không phải rất muốn ta ôm ngươi sao? Nhất định là ta đem ngươi làm được quá đã đi. Cho nên ngươi một lần lại một lần dùng thuốc mê muội ta. Đem ta giam lỏng ở bên người ngươi. Yêu, để cho ta tới xem thật kỹ một chút. Đây tột cùng là dạng người gì? Đều đã sinh qua ba hài từ đâu? Ánh mắt tà tà của Mạc Ưu lóa ra hận ý, lỗ mũi gần như đến gần trên mặt của Phong Tiêu Nhiên. Hơi nóng trong miệng cũng phun toàn bộ ở trên cổ của y. Phong Tiêu Nhiên nơi nào chịu nhục như vậy? Thấy hắn dứt lời liền muốn đưa tay dò về phía bụng của y, giận đến mắt đỏ bừng. Chẳng qua là phí công dẫy dụa thân thể, nhưng một chút cũng không dẫy khỏi bàn tay như kiềm sắt của Mạc Ưu. Ngươi, ngươi vô liêm sỉ, Phong Tiêu Nhiên vừa xấu hổ lại đau, nhất thời miệng không chừa ngôn. Này nhưng càng chọc giận tên ma vương này trước mắt, khuôn mắt diễm lệ vô song của Mạc Ưu lập tức dính vào ánh sáng nguy hiểm. Ta vô liêm sỉ, tốt, ta sẽ để cho ngươi nhìn nhìn cái gì kêu vô liêm sỉ. Ngươi cái tên quái vật bởi vì gian trá giết huynh đoạt vị. Vẫn còn có mặt nói đến người khác vô liêm sỉ. Mạc Ưu thở phì phò nói. Đẩy Phong Tiêu Nhiên ngã nhào xuống đất. Một tay kéo hai cánh tay của y đè ở đỉnh đầu. Cái tay khác qua loa gạt bỏ áo khoác của y. Không dùng nhiều nội lực. Áo choàng tú công tinh xảo liền ở trong lòng bàn tay hắn thành từng mảnh vải rách. Người dưới người nhưng chẳng biết tại sao lại không phản kháng. Chẳng qua là nằm thẳng đơ, quật cường nghiêng đầu qua một bên, cặp mắt nhắm thật chặt, răng trắng như tuyết cắn chặt môi dưới. Người hơi phát run, nhưng là không có nửa điểm tiếng vang. Từng lời của Mạc Ưu giống như đao nhọn vậy một chút xuyên qua lòng của y tên quái vật gian trá. Ở trong lòng của hắn lại nhìn nhận y như vậy, Mạc Ưu thấy y hoàn toàn không phản kháng, lại cảm thấy mất đi hứng thú, đẩy y qua một bên tự mình tức giận ngồi dậy, rách nát, đè người ta cũng không cách nào khởi phản ứng. Người phải biết người có bao nhiêu khiến người chán ghét đi. Hận hận trợn mắt nhìn người giống như tượng đá vậy. Mạc Yêu bước nhanh vọt ra khỏi tầm cung. Dầm một tiếng đóng cửa phòng. Bệ hạ, một mực ở phía sau coi chừng A Lâm cũng không nén được tức giận cùng bất bình trong lòng. Một cái bước dài vọt tới bên người Phong Tiêu Nhiên, dùng một cái áo khoác che lại bả vai nửa thân trần tràn đầy vết đỏ. Tại sao, hắn không phải Yêu Nhi, hắn rốt cuộc là ai? Ánh mắt Phong Tiêu Nhiên mê ly nhìn về phía trước, con mắt mở thật to, nhưng lại tựa như không tiêu cự. A Lâm sợ y quá tổn thương lòng sẽ làm hại thân. Nhưng lại không biết nên nói cái gì để an ủi y, thay đổi của Mạc Yêu quả thực quá đột nhiên quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn một cái hạ nhân, lại có thể nói gì đây? Bệ hạ nói không sai, từ trình độ nào đó mà nói. Hắn quả thật không phải Mạc Yêu, không phải Mạc Yêu của người. Thanh âm thanh lượng từ ngoài điện truyền đến, chủ tớ hai người xoay người lại nhìn một cái. Liễu Minh Nguyên bình tĩnh đứng ở trước cửa, để Mạc A Lâm thút thít thu thập cho mình. Phong Tiêu Nhiên khoác áo choàng mới đổi vô hạn mỏi mệt dựa ở cạnh án. Nói, ngươi có phát hiện gì? Bệ hạ thánh minh, không có gì có thể làm nhiễu loạn. Hôm hoàng hậu trở lại đó thần đã từng thỉnh mạch cho hắn. Phát hiện tim của hắn bị một cổ kỳ dị của không biết tên bao lấy. Lúc ấy thì có chút nghi ngờ. Mấy ngày qua thần liền tra điển tịch gia sư để lại. Cuối cùng có một phát hiện không nhỏ. Chẳng lẽ cái này cùng Yêu Nhi mất hết thường tính có liên quan? Há chỉ có liên quan. Đây chính là nguyên nhân căn bản. Trong chốn võ lâm truyền thuyết có một loại buộc tâm chú. Người làm phép có thể mê hoặc tâm trí người bị hại. Vì ý sửa đổi trí nhớ trong đầu hắn. Còn các loại triệu chứng của người bị hại. Thần cẩn thận so sánh, cùng hoàng hậu không kém chút nào, như thế nào có thể biết, Phong Tiêu Nhiên một cái níu lấy ống tay áo của Liễu Minh Nguyên. Lại cũng không cách nào duy trì hình tượng đế vương vui giận không hiện lên mặt đó. Trong sổ tay của sư phụ cũng không ghi chép phương pháp giải cứu chẳng qua bùa này cũng sẽ không nguy hiểm người bị hại. Chẳng qua là sẽ một mực trói buộc tâm trí của hắn. Như vậy xem ra, người hạ độc thủ cũng không phải muốn tính mạng của bệ hạ hay là hoàng hậu, mà là muốn các ngươi sống không bằng chết. Liễu Minh Nguyên lo âu nhìn Phong Tiêu Nhiên, đôi bích nhân này một đường gian khổ đi đến bây giờ. Chẳng lẽ thật là ông trời không nhìn được người hữu tình? Nếu không sao lại cấp cho bọn họ một kết cục thiên nhai gang tấc đồng sàng dị mộng như vậy? Hết chương.